bao nhiêu câu chuyện, vẽ lên thật nhiều mối duyên. Trên cao trăng tròn, cuội nói với chị Hằng, nhìn xuống nhân loại mà khóc thương trầm thăng. Đã mấy mươi năm trăng rằm, vẫn vương mãi một chuyến thăm, ra đi âm thầm trong cơn mưa rầm. Em mang hết tình còn anh với duyên mình. Trách duyên trời đã khiến ta xa rời, dẫu chuyện đời nhiều lắm cũng qua rồi. Ngày mình cùng dắt nhau qua cơn bi cực, giờ thì hồi thay lại chưa đến tơ duyên đã đứng. Dưới ánh đèn soi sáng khắp phố phường, có bao người diêu nhau đến cuối đường. Một mình vẫn bước đi như bao ngày thường, nhẹ cười cùng bóng trăng dối lòng thương. Cuốn chân mây không rời, chứng nhân cho nàng với tôi. Ông tơ bà nguyệt sẽ duyên nhân loại, bao nhiêu giai thoại thì bấy nhiêu chuyện tình. Đã mấy mươi năm trăng rằm, vẫn vương mãi một chuyến thăm, ra đi âm thầm trong cơn mưa rằm. Em mang hết tình còn anh với duyên mình. Trách duyên trời đã khiến ta xa rời, dẫu chuyện đời nhiều lắm cũng qua rồi.